Long Uy Chiến Thần, chương 941, có chuyện lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, khi anh Lượng bị đánh, anh ấy đã khai báo gia cảnh của mình. Anh ấy nói rằng bố anh ấy là người giàu nhất thành phố Vĩnh Thụy. Anh ấy cũng nói rằng ông ngoại anh ấy là bộ trưởng. Tên nhóc đó còn đánh anh ấy. Thật không để các ngài vào mắt chút nào. Tôn Tử bắt đầu bơm kích. Advertisement, thật đáng giận. Trên đời này còn có người kiêu ngạo như vậy. Đúng là ăn gan hùm mật báo. Đỗ Quang càng thêm tức giận. Đúng đó, ngay cả chú và bộ trưởng Ngụy đều không để vào mắt. Người này quá kiêu ngạo. Tôn Tử nói, mà này, không phải cậu nói cậu hôn mê bất tỉnh. Sao có thể nghe thấy những lời này? Đỗ Quang hỏi, advertisement, Tôn Tử nghe được câu hỏi của Đỗ Quang thì toát mồ hôi lạnh. Không dám để Đỗ Quang biết rằng vừa rồi cậu ta và Gia Dương giả vờ chết. Nếu để Đỗ Quang biết rằng cậu ta và Gia Dương giả chết, không bảo vệ Đỗ Lượng, thì không dễ giải thích. Cháu lúc đó mơ mơ hồ hồ, nên nghe thấy một chút. Tôn Tử ngập ngừng nói, thằng nhóc đánh người ở đâu? Đỗ Quang hỏi lại, anh ta đã trốn thoát. Tôn Tử nói, cậu có nhớ bộ dạng của anh ta không? Đỗ Quang hỏi lại, dạ nhớ, anh ta dù biến thành cho, cháu cũng nhận ra. Tôn Tử nói, tốt, anh ta không thể trốn thoát, dù có trốn đến tận cùng thế giới, tôi cũng sẽ đưa anh ta trở lại. Con trai tôi bây giờ thế nào? Đỗ Quang chỉ quan tâm đến hoàn cảnh của con trai mình. Anh Lượng vẫn chưa tỉnh. Cháu và Gia Dương đã đưa anh ấy đến bệnh viện. Chú Quang, chú cũng đến bệnh viện thăm anh ấy đi ạ, Tôn Tử nói. Được, tôi đến bệnh viện ngay. Đỗ Quang nói, sau khi cúp điện thoại, vợ của Đỗ Quang, Ngụy Thái Phượng, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con trai chúng ta bị đánh. Đỗ Quang nói, có người dám đánh con trai chúng ta? Ngụy Thái Phượng ngạc nhiên hỏi, ừ, thật là tức chết mà. Đỗ Quang nói, kẻ nào cả gan đến mức ngay cả con trai chúng ta cũng dám khiêu chiến. Ngụy Thái Phượng vô cùng tức giận, vẫn chưa rõ là ai, nhưng Tôn Tử đã nhớ dáng vẻ của anh ta rồi, chạy trốn cũng không được. Đỗ Quang nói, chúng ta phải bắt lại và nghiêm khắc trừng trị. Ngụy Thái Phượng nghiến răng nói, chắc chắn rồi. Đỗ Quang nói, con trai chúng ta bây giờ thế nào rồi? Ngụy Thái Phượng hỏi, vẫn còn hôn mê. Tôn Tử và Gia Dương đã đưa nó đến bệnh viện. Đỗ Quang nói, vậy chúng ta đến bệnh viện thăm con đi. Ngụy Thái Phượng nói, được, đi thôi. Đỗ Quang chuẩn bị đến bệnh viện cùng vợ. Sau đó, Đỗ Quang yêu cầu tài xế lái chiếc Bentley của mình, tập hợp một nhóm đàn ông và đến thẳng bệnh viện. Lúc này, Triều Đình Vũ lái xe ba bánh và trở về nhà cùng Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc. Trên đường đi, mí mắt của Lê Tuyết Tương liên tục giật. Đó là một dấu hiệu đáng ngại. Sau khi trở về nhà, Lê Tuyết Tương lại nói, Đình Vũ, dì nghĩ có điềm báo không lành. Cháu nên nhanh chóng đưa em gái đi đi. Dì Tương, cháu đang gặp rắc rối. Nếu cháu đi, bọn họ không tìm được cháu, nhất định sẽ không để yên cho dì. Cháu không thể bỏ mặc dì. Triều Đình Vũ kiên quyết không chịu một mình chạy trốn. Mẹ con dì không cần cháu chăm sóc. Cháu tự chăm sóc bản thân là được rồi. Nếu cháu không đi, dì sợ rằng tai họa sẽ ập đến. Lê Tuyết Tương nói, cách chương.